Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168. Chương 168 bàn cổ đại Nhân Lăng dĩ nhiên nghi hoặc nhìn Hình Hàn. Tuyên bố sự tình gì? Hình Hàn điểm điểm màu bạc thông chi thư. Người trước thấy rõ ràng bên trong nội dung lại nói, màu trắng thông chi thư cùng màu bạc thông. Chi thư bất đồng, màu trắng thông chi thư giống nhau chỉ điền chúc mừng người nào đó tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Liền đọc, đến nỗi cái gì thời gian khai giảng, hoặc là liền đọc lớp đều là chỗ trống. Cũng chính là ngươi tưởng khi nào tới đều được, chờ tới đọc sách lại đem chỗ trống địa phương điền thượng. Màu bạc thông chi thư sắc viết đến rành mạch, ngày mai liền phải đến trung cấp nhất ban đi học, lớp chủ nhiệm lớp là Đông Nhạc Đại Đế. Đến lúc đó tìm hắn báo danh, ta chủ nhiệm lớp là Đông Nhạc Đại Đế. Lăng dĩ nhiên kinh ngạc nhìn Hình Hàn. Ngươi muốn ở trường học đương lão sư? Đúng vậy, bất quá chủ nhiệm lớp giống nhau không dạy học, cùng thế gian sinh hoạt lão sư không sai biệt lắm, chỉ phụ trách một ít khóa toái sự tình. Tỉ như ngươi muốn xin nghỉ về nhà liền phải tìm ta. Người ở trường học gặp được giải quyết không được phiền toái cũng có thể tìm ta, Lăng dĩ nhiên đối. Hình Hàn mị mị cười. Xin hỏi Đông Nhạc lão sư, trường học có thể làm sư sinh luyến sao? Có thể, Hình Hàn sớm đoán được hắn sẽ hỏi như vậy. Ta ở xin nhậm chức trước hỏi qua phó hiệu trưởng, chỉ cần sư sinh phía trước không có chứa cưỡng bách tính cùng giao dịch tính. Cùng với hai bên cha mẹ đều đồng ý dưới tình huống đều có thể yêu đương. Còn có chính là không thể ở trường học nơi công cộng đã làm phân thân mật hành động. Để ngừa đồi phong bại tục sự tình phát sinh, nói cách khác chỉ có thể ở nơi công cộng kéo kéo tay nhỏ. Ngươi không thể ôm ta, hôn ta cùng càng thân mật tiếp xúc, Lăng dĩ nhiên tức giận nói. Ai muốn thân ngươi ôm ngươi, ta sợ ngươi sẽ đối ta cầm lòng không đậu, Hình Hàn cười xoa xoa đầu của hắn, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai trung cấp ban đêm nghênh đón bất đồng huấn luyện, Lăng dĩ nhiên chờ Hình Hàn rời đi. Lập tức cấp phong âm đánh video điện thoại, sau đó vui vẻ cầm lấy màu bạc thông chi thư nói. Ba, ngươi xem đây là cái gì? Phong âm nhìn thoáng qua, lại tiếp tục công tác. Bất quá là màu bạc thông chi thư mà thôi. Ngươi có bản lĩnh lộng cái kim sắc thông chi thư cho ta xem. Hảo, ta còn có việc, treo, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, phòng âm cắt đứt điện thoại sau. Vẻ mặt kiêu ngạo mà đối với dùng di động đối hắn quay chụp Lăng Chăn nói. Chúng ta nhi tử chính là lợi hại. Liền màu bạc thông chi thư cũng bắt được tay, Lăng Chăn chừng hắn một cái. Vừa rồi như thế nào không thấy ngươi như vậy đối nhi tử nói. Ta sợ khen hắn sẽ làm hắn kiêu ngạo, phải cho hắn một chút áp lực mới có thể tiến bộ, nếu như bị nhi tử biết ngươi cầm hắn kim sắc. Thông chi thư cười ngây ngô vài thiên, nhất định sẽ bị ngươi tức chết, Lăng Chăn tắt đi quay chụp. Tính toán về sau cấp nhi tử xem, phòng âm bất đắc dĩ nhìn hắn. Ngươi có thể xóa rớt video sao? Ngươi nếu là đêm này đó video cấp nhi tử xem, ta hình tượng đều không có, không xóa, ta về sau muốn lưu trữ nhạc một nhạc, phong âm thấy hắn cao hứng liền tùy hắn đi, nhưng Lăng dĩ nhiên liền buồn bực, hắn còn lấy hắn ba sẽ khen hắn vài câu, chính là lại nói không có hai câu liền quải hắn thông tin. Thật là tâm tác, đáng tiếc kim sắc thông chi thư là thi không đậu. Bằng không hắn nhất định thi đậu đi cho hắn hai cái ba ba xem, ngày hôm sau hắn liền đi tìm Hình Hàn. Đưa tin, Hình Hàn đã sớm giúp hắn chuẩn bị thỏa đáng, có thể trực tiếp đến phòng học đi học thi dịch không phải thi được tới học sinh. Chỉ có thể ở bên ngoài đứng nghe giảng bài, Lăng dĩ nhiên đi vào phòng học. Ngồi ở trong một góc luân năm chiều Lăng dĩ nhiên vẫy vẫy tay. Tiểu chủ từ, mau tới chúng ta bên này. Chúng ta cho ngươi chiếm chỗ ngồi, Lăng dĩ nhiên đi hướng bọn họ ngồi xuống. Xem mắt âm khí dày đặc phòng học, chúng ta ban học sinh đều là quỷ sao. Luân Năm hòa bình tức bọn họ cười, sau đó cùng nhau đứng lên nói. Đại gia còn không mau gặp qua tiểu chủ tử, bá một tiếng. Mọi người đứng lên, cung kính nói, gặp qua tiểu chủ tử, Lăng dĩ nhiên nghi hoặc. Đây là, Bình Ổn ngồi xuống đối hắn giải thích, tiểu chủ từ, trung cấp ban lại phân quỷ giới ban, yêu giới ban, ma giới ban cùng thần tiên ban bốn cái ban. Người hiện tại đọc chính là quỷ giới nhất ban, mà chúng ta quỷ giới ban lại có 10005 cái ban. Mặt khác ban cũng liền mấy ngàn cái ban, cho nên chúng ta quỷ giới lớp là nhiều nhất, ai làm chúng ta quản lục giới hồn phách, nàng trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Còn có chính là chúng ta có thể xuyến ban học tập, chính là đến yêu giới ban hoặc là ma giới ban, thần tiên ban học tập. Chúng ta ngày hôm qua chính là xuyến ban học tập mặt khác giới tri thức. Xuyến ban yêu cầu trước tiên xin, hơn nữa tốt nhất là 5 người trở lên một tổ, bằng không sẽ bị mặt khác ban người khi dễ hoặc là khinh thường. Ngay cả lão sư cũng sẽ cố ý làm khó dễ ngươi, Luân Năm lại tiếp theo nói. Kỳ thật ở tiểu trụ tử ngài đi vào thiên đạo trường học cùng ngài. Quỷ giới ban sở hữu đồng học đều muốn đi bái phỏng ngài. Chỉ là bọn hắn tự nhận chính mình thân phận đế, ngài lại ở tại tối cao tầng đệ nhất ký túc xá. Mà chúng ta lại vừa vặn đi ra ngoài nhiệm vụ, không có người dẫn dắt bọn họ đi lên, cũng không dám tùy ý đi lên quấy rầy ngài, Lăng Dĩ Nhiên cười cười. Đại gia có tâm là được, Triệu Vô Tích hừ nói. Nói được thật là dễ nghe, chúng ta đã muộn một chút bái phỏng ngươi. Ngươi còn cảm thấy chúng ta là khinh thường ngươi, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến thái độ của hắn. Không giận hỏi lại hắn, ngươi dám nói chính mình không có sao. Triệu Vô Tích, ngoặc kép, Vân Đồng lòng chạy nhanh nói. Chúng ta tuyệt đối không có. Chúng ta tuyệt đối không có xem nhẹ ngài, Đỗ Duẫn càng cảnh cáo kỳ quét mắt Triệu Vô Tích. Đổi đề tài nói, chúng ta nhận được tin tức nói hôm nay trung cấp ban muốn thay đổi phương thức huấn luyện. Không biết sẽ như thế nào thay đổi, Lăng Dĩ Nhiên nói. Ta cũng nghe nói, nhưng không biết cụ thể tình huống, vừa lúc, bên ngoài tiếng chuông tiếng vang, khoa nhậm lão sư Thuấn Di đi vào trung cấp nhất ban trên bục giảng. Đối phương lại cao lại tráng, thân cao tuyệt đối có 3 mét trở lên, hai mắt sáng ngời có thần, lại phi thường sắc bén, hắn đã đến. Không người còn dám nói chuyện, Bình Ổn dùng truyền âm hướng Lăng Dĩ Nhiên giới thiệu. Tiểu chủ từ, hắn chính là ở bàn cổ đại nhân. Hắn sau khi chết linh hồn của hắn bị phân tán ở mỗi cái góc. Hoa rất nhiều thời gian mới đưa linh hồn ngưng tụ lên. Lúc sau đã chịu thiên đạo mời đi vào thiên đạo học viện dạy học. Ngay cả thiên đạo đại nhân đều phi thường tôn kính hắn. Cho nên chúng ta quỷ giới ban phi thường may mắn. Có lớn như vậy một cái đại nhân vật dạy chúng ta pháp thuật, Lăng Dĩ Nhiên vừa nghe lão sư là bàn. Cổ đại nhân, lập tức lộ ra kinh ý, bàn cổ đại nhân nhíu nhíu mày. Hôm nay muốn đại gia nói một kiện không tốt tin tức. Trung cấp ban sắp sửa tiến vào đáng sợ lại nghiêm khắc huấn luyện chung. Nó cường độ sẽ là các ngươi ngày thường trăm ngàn lần. Các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên. Các ngươi nếu là ở huấn luyện trên đường huấn luyện không đi xuống, có thể lựa chọn từ bỏ không có xử phạt, chỉ là trở về các ngươi ngày thường học tập trạng thái mà thôi. Nhưng nếu là ai có thể tiến hành cuối cùng, hơn nữa thông qua khảo hạch, có thể có được tiến vào danh nhân lâu hoặc là trước tiên tốt nghiệp cơ hội, cũng có khả năng thu được kim sắc thông chi thư trở thành cao cấp ban học sinh trong ban học sinh. Nghe được mặt sau khen thưởng, ngồi không yên, không rảnh lo lão sư còn ở trên bục giảng, đại gia bắt đầu nhịn không được hưng phấn nghị luận, thật sự có thể tiến vào danh nhân lâu. Ta tưởng bắt được kim sắc thông chi thư, tiến vào cao cấp ban, ta cũng tưởng, liền tính lại mệt, ta cũng sẽ kiên trì xuống dưới, Lăng Dĩ Nhiên nghe được danh nhân lâu cùng kim sắc thông chi thư. Thời điểm hai mắt lấp lánh tỏa sáng, bàn cổ đại nhân nâng lên. Ý bảo bọn họ an tĩnh, các bạn học dừng lại nói chuyện. Nhưng không chịu nổi hưng phấn, hy vọng huấn luyện lập tức bắt đầu, bàn cổ đại nhân tiếp tục nói. Trừ bỏ gian khổ ở ngoài, còn có sinh mệnh nguy hiểm, nếu là không cẩn thận, 9/5 trở lên học sinh đều sẽ chết ở bên trong. Cho nên ta mới nói đây là một cái không tốt tin tức a. mọi người đều bị cao tỷ lệ tử vong cấp dọa tới rồi. Hiện tại lại không phải chiến tranh niên đại, mọi người đều thực tích mệnh, đặc biệt bị trong nhà sủng hư bọn nhỏ, nào nguyện ý đi chịu chết. Bàn cổ đại nhân, tỷ lệ tử vong thật sự như vậy cao? Đúng vậy, bất quá các ngươi có nguy hiểm có thể cầu cứu. Một khi cầu cứu đã nói lên ngươi từ bỏ huấn luyện. Còn có chính là danh nhân lâu, tìm sắc thông chi thư cùng tốt nghiệp danh ngạch, chỉ có một danh ngạch A, ít như vậy, mới một cái A, nguyên bản đại gia phi thường hưng phấn, hiện tại trở nên hứng thú thiếu thiếu. So với chúng ta lợi hại người nhiều như vậy, chúng ta khẳng định là lấy không được danh ngạch. Triệu Vô Tích giận chụp cái bàn. Còn không có nếm thử liền bắt đầu từ bỏ. Các ngươi lại như thế nào biết chính mình làm không được? Ta nhất khinh thường chính là còn không có làm liền cảm thấy chính mình không được người. Thường thường không biết chính mình sai mất nhiều ít cơ hội, Lăng Dĩ Nhiên vừa mới bắt đầu còn rất không thích Triệu Vô Tích khinh thường người thái độ, hiện tại đối hắn lau mắt mà nhìn. Mặt khác học sinh bị Triệu Vô Tích giống đến không dám ra tiếng phản bác, bàn cổ đại nhân lại nói. Chỉ cần các ngươi đúng lúc lựa chọn từ bỏ, hoặc là ở nguy hiểm thời điểm lựa chọn từ bỏ, liền sẽ không có nguy hiểm, còn có chúng ta cũng sẽ đúng lúc ở các ngươi sinh mệnh đi đến cuối thời điểm xuất hiện. Nhưng cũng có không kịp thời điểm, nói không chừng mã liền đã chết, các bạn học đều bị sợ hãi, Triệu Vô Tích hừ nói. Dù sao ta sẽ không từ bỏ. Cho dù chết, ta cũng sẽ không từ bỏ, Đỗ Duẫn càng bất đắc dĩ mà kéo hắn ngồi xuống. Ngươi liền không cần thêm nữa rối loạn, lúc này đây huấn luyện thời gian trong khi nửa năm thời. Gian, các ngươi phải hảo hảo nắm chắc, tuy nói có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là đối với các ngươi tới nói cũng coi như là một loại tăng lên. Các ngươi ra tới lúc sau, tất sẽ cùng trước kia không giống nhau. Đại gia không đến thời khắc mấu chốt cuối cùng không cần từ bỏ. Không mà các ngươi trở về lúc sau, người bên cạnh ngươi tu vi pháp thuật đều có khả năng xa xa vượt qua các ngươi, bàn cổ đại nhân. Trong lòng phi thường mâu thuẫn, vừa không muốn học sinh bị thương, lại muốn học sinh nhóm nắm chặt lúc này đây cơ hội. Hảo, thời gian không nhiều lắm, đại gia trở về chuẩn bị, tỉ như thuốc trị thương. Pháp khí từ từ, buổi chiều 2 điểm đến trung cấp đấu pháp tràng tập hợp, Đỗ Duẫn càng ra tiếng nói. Đại gia nhiều chuẩn bị một ít dược phẩm, Lăng Dĩ Nhiên cũng tưởng Thi Dịch đi theo cùng đi. Đối bàn cổ đại nhân hỏi, bàn cổ đại nhân, có thể đem mang đến trường học cùng nhau học tập bằng hữu cùng nhau mang đi sao? Có thể, chỉ cần ở trường học người đều có tư cách vào đi, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ đi ra phòng học. Đối Thi Dịch nói, A Dịch, ngươi nghe được sao, chúng ta có thể cùng nhau huấn luyện, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi, Thi Dịch cầu mà không được, hảo, Lăng Dĩ Nhiên lôi kéo cổ tay hắn, chúng ta trở về lại nói, hai người trở lại đệ nhất ký túc xá. Đại viện cùng trong đại sảnh bãi đầy hứa dược phẩm cùng pháp khí, đây là, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ nói, là bách trưởng lão cho chúng ta chuẩn bị sao? Là ta chuẩn bị, hình hàn từ dược đôi đi ra, Thi Dịch đem Lăng Dĩ Nhiên đi phía trước đẩy. Các ngươi nắm chặt nói chuyện yêu đương, bằng không có một đoạn thời gian không thấy được mặt Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, DFY, hết chương.